bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo thần thức hướng hắn bắn phá qua. Hư Lăng Phong trong lòng khẽ động, tập trung thần thức của chủ nhân trong nháy mắt chạy tới. Tiền phương cách đó không xa. Dương Lăng vẻ mặt giật mình mà đứng ở nơi đó. Nhìn thẳng Hư Lăng Phong. Hắn bỗng nhiên kêu một tiếng. Thi triển đạo thuật đại ngũ hành tiêu dao độn. Liều mạng chạy trốn. Hư Lăng Phong mừng rỡ, ha ha cười nói Dương Lăng. Tiến nhập ma vực, ngươi còn có thể chạy thoát sao? Trực tiếp xé rách không gian, hướng Dương Lăng truy sát qua. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 374 Liên hoàn kế. Lúc Hư Lăng Phong truy kích, đã thông tri cho bốn gã tiên tôn còn lại. Trong nháy mắt công phu, toàn bộ năm tên Thái Huyền Môn tiên tôn hướng Dương Lăng đuổi qua. Không thể không nói, Dương Lăng thi triển đại ngũ hành tiêu dao động so với sấm chớp còn nhanh hơn. Thoáng cái đã nhảy lên gần trăm vạn dặm. Tiến nhập một cái hạp cốt. Hạp cốt này sâu tới 10 vạn trượng, vách đá do ma vực có nham thạch đặc biệt kim ma nham cấu thành. Kim ma nham có một đặc điểm, chính là nhân vật linh đài cảnh cũng không có thể ở trong đó độn đi. Thiên nhãn ma thần tuyển chọn hạt cốt này, chính là nhìn trúng đặc điểm kim ma nham. Lại nói Dương Lăng rơi tới đáy cốt. Thân hình chợt lóe. Tiến vào một cái sơn động ở đáy cốt. Không nói hai lời. Tế khởi ngũ hành phiên thiên ấm. Hung hăng hướng cái động khẩu ném tới. Vừa lúc Hư Lăng Phong phá khai không gian, hiện ra thân ảnh. Đinh! Ngũ hành phiên thiên ấm này chính là tiên khí. Hung ác độc địa bá đạo. Trước cùng Thái Huyền kiếm tiên liều mạng một hồi. Lông tóc cũng không tổn hao gì. Nếu không vì Dương Lăng bản thân tu vi quá thấp, thậm chí có thể trực tiếp đem Thái Huyền kiếm tiên trấn áp. Hư Lăng Phong mắt thấy một cái đại ấm đúng ngay vào mặt đánh tới, ấm chưa đến, thân hình đã bị tỏa định. Hư Lăng Phong vừa kiến thức qua ngũ hành phiên thiên ấm uy lực, lại càng hoảng sợ, lập tức thối lui. Nhưng ấm này sát khí trong phương viên 10 vạn dặm. Hư Lăng Phong khí cơ bị ảnh hưởng, chậm mất nửa nhịp, nhất thời bị đập vào giữa đầu, phát sinh đinh một thanh âm vang lên, trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Lần này, Hư Lăng Phong chỉ cảm thấy váng đầu hoa mắt, hai tai nổ vang, vừa sợ vừa giận. Lúc này, bốn gã tiên tôn còn lại cũng đều hiện thân ở đáy cốt, đứng ở trước cái động khẩu. Phá diệt tiên tôn kiến thức rộng rãi. Biết trốn ở kim ma nham hình thành sơn động. Dương Lăng căn bản không thể bỏ chạy. Cuồng tiếu nói Dương Lăng. Ngươi đối với Thái Huyền môn phạm tội lớn không thể tha thứ. Đi ra nhận lấy cái chết vừa muốn động thủ. Bỗng nhiên. Phía trên hạp cốt. 10 tên ma thần hiện ra thân hình. Bọn họ chiếm lấy một cái phương vị. Tay niết thánh phù. Ánh mắt lạnh lùng. Không tốt phá diệt tiên tôn kinh hải. Không chút nghĩ ngợi lấy ra Thái Huyền kiếm tiên hộ thể. Răng rắc. Một tiếng sấm sét nổ vang. 10 vị ma thần song song đánh ra thánh phù. 10 đạo hắc quang lóe ra. Đại ngưng thánh phù. Băng phong thánh phù. Phong bế thánh phù, suy nhược thánh phù, lạc thần thánh phù vân vân. 10 đạo thánh phù uy lực kinh khủng song song xuất thủ. Song song, 10 vị ma thần cũng phân biệt hai người một tổ thi triển thủ đoạn, phân ra công kiếp 5 vị tiên tôn. Hư Lăng Phong chỉ cảm thấy thân thể căng thẳng. Một cổ hủy dị lực lượng khiến hắn tạm thời đánh mất ý thức. Cũng là hiệu quả do lạc thần thánh phù sản sinh. sau đó thân thể thoáng cái bị đóng băng lại, còn lại các loại ma lực cũng đều hiện ra. Thái huyền kiếm tiên tuy rằng sắc bén, nhưng cũng chỉ có thể bảo vệ phá diệt tiên tôn một người. Còn lại bốn gã tiên tôn, thân thể đều bị băng ngưng tụ thành thạch điêu, muốn khẽ động cũng không thể động. Xuất thủ. Rầm rầm. Không gian xé rách. Vừa rồi mười đạo thánh phù đánh ra. Thái huyền tiên pháp bị gắt gao ngăn chặn. Không gian bảo vệ cực kỳ chật hẹp. Dưới thật lớn áp lực, phá diệt tiên tôn thậm chí không thể phá vỡ không gian mà đào tẩu. Khi mười vị ma thần toàn lực trấn áp phá diệt tiên tôn, Dương Lăng quát lên Cửu Dương. Cửu Dương đồng tử thoáng cái lao ra sơn động. Bạch quan đảo qua. Đem Hư Lăng Phong cùng một gã tiên tôn khác thu nhập trong nhất nguyên cảnh. Sau đó lập tức phản hồi. Chủ nhân quá xa, tiểu nhân không thể tới gần, thánh phù này quá lợi hại, Cửu Dương đồng tử kêu lên. Đi Dương Lăng cười lạnh một tiếng, thu lại Cửu Dương tháp, quanh thân quan vượng chợt lón, trực tiếp phản hồi trong kim quan. Hắn tuy rằng thân ở trong ma vực, nhưng mi tâm đi thông tới thông đạo ma vực cũng không có đóng lại. Vô luận đang ở trong ma vực hay bất luận cái địa phương gì, đều có thể lập tức phản hồi kim quang. Chỗ vị trí kim quang, trong tự ma chân kinh gọi là ma sào, là nơi chăn nuôi ma đầu, cũng cùng loại với truyền tống điểm của truyền tống pháp trận. Trở lại kim quang, Cửu Dương tháp lập tức phun ra Hư Lăng Phong cùng một danh tiên tôn khác, kim quang chấn động, đem hai người tỏa trụ. Trong hạt cốt, phá diệt tiên tôn mắt mở trừng trừng nhìn hai gã đồng môn bị Dương Lăng bắt giữ, tức giận đến muốn thổ huyết. Bất quá, hắn lúc này tự thân khó bảo toàn, căn bản không năng lực cứu viện người khác. Hôm nay có thể phải ngã xuống, hắn trong lòng thở dài một tiếng. Chính vào lúc này, bầu trời hạt cốt xuất hiện một cái khe thật lớn. Một cổ đại uy thế trấn áp xuống tới, làm cho mười tên ma thần cứng lại. Thánh phù lực lượng thoáng cái cũng bị xua tan. Phá diệt tiên tôn ba người nhất thời đều khôi phục lại tự do, liều mạng độn tới cái khe, đầu nhập trong đó. Trong sát na cái khe xuất hiện. Trên chín tầng trời, bỗng nhiên xuất hiện một cái mặt thật lớn, che phủ nửa khoảng không bầu trời. Cự kiểm há mồm phun ra một đạo hắc quang, bắn trúng cái khe một thanh âm cuồn cuộn xuống thật lớn lá gan. Dám xông vào trong ma vực. Người này, hiển nhiên là Cửu Thiên Thập Địa, Cửu Thiên Đại Năng. Cái khe lập tức thu lại, phá diệt tiên tôn ba người cũng theo đó tiêu thất không gặp. Mười tên ma thần giận dữ, mà lại không thể đuổi theo ra, không ít ma đầu tức giận đến oa oa kêu to. Song song, trên bầu trời trương cự kiểm cũng đã biến mất. Thiên nhãn ma thần vùng xung quanh lông mày nhíu lại. Không có lấy được tiên khí. Hắn nội tâm tự nhiên thập phần tức giận. Hỏi Khô Lâu. Đồ đệ của ngươi bắt hai gã tiên tôn. Mau giao cho bản tôn xử lý. Khô Lâu ma thần tròng mắt vừa chuyển, vẻ mặt tươi cười, đáp thống lĩnh. Nói vậy đồ nhi ta cũng không dễ dàng chế trụ bọn họ. Thỉnh thống lĩnh cùng mấy ma thần đi tới, chia sẻ chiến quả. Chúng ma đầu cũng biết Khô Lâu ma thần không dám độc chiếm, không nghi ngờ, lập tức cùng nhau đi tới. Trên đường trở lại, Khô Lâu ma thần khẩn trương muốn chết, nghĩ thầm nếu như không thành công, lúc này nhất định phải chết. Nếu như thành công, bản ma thần địa bàn lập tức mở rộng gấp 10 lần. Dương Lăng phóng xuất Thái huyền môn hai tiên tôn. Tâm niệm khẽ động. Kim quang thật lớn lập tức ngưng tụ thành một tòa đại điện nguy nga. Hắn đã từng dùng một chiêu này lừa bắt ma thần. Lần thứ hai này thi triển, phương diện chi tiết lại càng thêm hoàn mỹ. Ở ngoài kim sắc đại điện, Dương Lăng còn phóng xuất ra thiên nguyên đại trận. Nhất thời một tầm sương mù dày đặc bao phủ tại ở ngoài kim điện, càng thêm làm cho nhìn không thấu kim quang ngưng tụ ra đại điện. Cái này cũng chưa tính, hắn ra lệnh một tiếng, ngũ đại ma đầu phân biệt đái lĩnh một nhóm ma binh, ma tướng tới, tiến nhập trong thiên nguyên đại trận. Người bên ngoài nhìn chẳng thể biết, sẽ cho rằng kim quang đại điện là một chỗ xào huyệt của ma đầu. Dương Lăng lặng lặng chờ trong kim quang, trong lòng cũng có vài phần khẩn trương. Hôm nay cùng Khô Lâu ma thần thiết hạ là một cái liên hoàn kế. Không chỉ có tính kế Thái Huyền Môn năm vị tiên tôn, mà còn lại là tám cổ thế lực ma thần cũng coi như ở bên trong kế. Cửu Dương đồng tử khẩn trương hề hề hỏi chủ nhân, bọn họ có thể hay không tin tưởng? Vạn nhất thất bại. Dương Lăng hắc hắc cười, Cửu Dương, làm bất cứ chuyện gì đều có chút phiêu lưu. Sau đó nhìn thoáng qua Thiên Cực Đại Thánh. Đại Thánh này cũng nhìn ra Dương Lăng muốn ám toán người, cười khổ một tiếng, trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi điên rồi. Là một đại sự a. Khô Lâu ma thần, Lữ Hiển hai người cùng đi tám gã ma thần còn lại tới ở ngoài đại điện. Mắt thấy một tòa uy lực thật lớn phòng ngự đại trận bảo hộ ở bên ngoài, Thiên Nhãn ma thần thấy trong lòng khiếp sợ. Khô Lâu, ngươi hồi nào có được cái bảo bối này? Dùng để phòng ngự, thực sự là không thể tốt hơn a. Thiên Nhãn ma thần trong mắt vẻ tham lam chợt lóe qua. Phải, xào huyệt của hắn cũng không có thiên nguyên đại trận vực này hung hãn phòng ngự trận. Khô Lâu ma thần liền cười một tiếng, thống lĩnh trận này là tiểu đầu ngược lại cũng không tệ. Sau đó hướng vào trong quát lên, Đồ Nhi, mở trận, thỉnh chư vị ma thần nhập điện. Nhất thời, thiên nguyên đại trận phân khai một đạo lỗ hổng, hiển lộ ra một tòa kim quang đại điện. Ngoài điện, hai đạo ma binh cung kính đứng thẳng, thấy được Khô Lâu ma thần cùng Lữ Hiển, đều quỳ lạy cung nghênh ma thần. Khô Lâu ma thần nội tâm vạn phần khẩn trương, bất quá thần sắc thập phần nhẹ nhàng, ở phía trước dẫn đường đi vào. Khô Lâu, cung điện của ngươi không tệ, sau này bản ma thần cũng muốn xây một tòa như vậy. Có người cư nhiên đem ngoại hình đại điện trong kim quang bình phẩm từ đầu đến chân. Nếu như cung điện này cao hơn một chút, lại càng thêm hùng vĩ. Cũng có người đưa ra kiến nghị. Khô Lâu ma thần liên tục bảo vân, đem chúng ma dẫn vào trong điện. Chư ma nhập điện, thiên nguyên đại trận sát nhập. Trong đại điện rộng rãi, Thái Huyền Môn hai gã tiên tôn bị lưỡng căn kim tuyến treo trên đỉnh điện, buông rơi xuống. Phía sau, hai luồng kim quang vây khốn nhị tiên tôn này. Chúng ma thần nhìn thấy hai tiên tôn, trong lòng đều là vui vẻ. Nghĩ thầm cái Khô Lâu này quả nhiên không dám độc chiếm. Vì vậy bắt đầu tính toán thế nào có thể lấy được lợi ích lớn nhất. Dương Lăng chậm rãi từ bên ngoài đi ra, ha hả cười, trong miệng đọc nhấn rõ từng chữ hợp. Âm âm một tiếng nổ. Kim sắc trong đại điện toàn bộ xuất ra đều bị kim quang phong kín. Sau đó từ từ kim quang lăn tới. Giáp công chư ma thần. Chuyện gì xảy ra? Không tốt. Khô Lâu, ngươi dám hạ độc thủ. Tám vị ma thần đều tức giận mắng, nhưng kim quang bưu hãn thoáng cái chế trụ tám vị ma thần. Thành công hoàn hảo, Khô Lâu ma thần đặt mông ngồi cố định xuống, sau đó ha ha cuồng tiếu. Lữ Hiển thì vẻ mặt cổ quái, trong lòng nghĩ đây quả thực là chiêu thuật tối âm hiểm. Chiêu thuật để cho người cười chê. Song song, Dương Lăng cũng chính là nhân vật là một người nguy hiểm không gì sánh được. Thái Huyền Môn hai vị tiên tôn cũng đều khôi phục, mắng to Dương Lăng. Tám vị ma thần mỗi người đều nổi trận lôi đình, hận không thể uống máu Dương Lăng, ăn sống Dương Lăng. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, mười vị địa tiên cấp số tiên tôn ma thần đều đã rơi xuống trong tay Dương Lăng. Sinh tử y theo ý niệm trong đầu của Dương Lăng. Dương Lăng không để ý tới những người này chửi bới. Kim quang quyển một cái, đem bọn họ trên người cất kỹ đều quét sạch không còn. Bất quá tám vị ma thần ngoại trừ thiên nhãn ma thần ra, đều là kẻ nghèo hèn, khiến Dương Lăng hoàn toàn thất vọng. Mà Thái Huyền Môn hai vị tiên tôn thì cho Dương Lăng kinh hỷ. Hai người này, một là Hư Lăng Phong, tên còn lại gọi là Đỗ Tử Dương. Người trước là Bát Phẩm Linh Đài, người sau là Cửu Phẩm Linh Đài. Tòng trên người Đỗ Tử Dương, lấy ra một kiện thượng phẩm đạo khí Tử Dương xích. Còn có các loại đan dược khác tài liệu một ít. Mà Hư Lăng Phong trên người mặc dù không có đạo khí, nhưng có thứ tốt, Phật môn tu sĩ ngưng tụ linh sơn. Đạo môn Linh Đài, Phật môn Linh Sơn, Ma đạo Linh Châu. Ba cái tên gọi bất đồng, hình thức cũng có sai biệt, nhưng bản chất đều tương tự, đều là mở ra một phương thế giới. Một tôn Linh Sơn. Ngược lại cũng không đáng Dương Lăng kinh hỷ. Tuyệt diệu chính là trong Linh Sơn sinh trưởng đại lượng vô tướng quả. Bất quá khiến Dương Lăng ngoài ý muốn chính là Phật môn Linh Sơn này vẫn chưa ngã xuống, mà là bị Hư Lăng Phong dùng tiên thuật khống chế. Hư Lăng Phong mắt thấy Dương Lăng vơ vét những gì của mình, cả giận nói Dương Lăng, ngươi chẳng lẽ không muốn cấp cho mình một cái đường lui sao? Dương Lăng như là nghe được chuyện đáng cười nhất của thiên hạ, cười ha hả, bỗng nhiên nhìn thẳng Hư Lăng Phong đường lui. Thái Huyền Môn lẽ nào nghĩ tới cho ta đường lui? Hư Lăng Phong, rơi vào trong tay của ta, ngươi hay nhất là nhận mệnh, trái lại phải nghe lời. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 375 Vô tướng quả. Kim quang quyển một cái. Mười vị đại năng đều bị bao vây lại. Thanh âm cũng vô pháp truyền ra. Trong kim quang an tĩnh lại. Dương Lăng xuất ra tôn Linh Sơn. Như có như không một đoàn thanh quang. Bị kim quang nhất tẩy. Hư Lăng Phong thiết hạ cấm chế liền bị bài trừ. Thanh quang lón ra vài cái. Hóa thành một gã đạo nhân tóc hối cua, mặt vuông tai lớn, hướng Dương Lăng chắp tay lạy dài đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ. Sau đó nhớ mày nói, đạo hữu, ngươi có biết ta là ai không? Nguyên lai, Hư Lăng Phong này thiết hạ cấm chế có thể tiêu ma ý thức người ta. Tiếp qua một đoạn thời gian, tên tu sĩ này ngay cả ý thức cũng mất, trở thành một kiện pháp khí. Dương Lăng nghĩ thầm người này tu vi không kém, không bằng giữ ở bên người, làm ban thủ người trợ giúp nâng, dâng. Vì vậy nói ngươi là người bên người ta, tên gọi là Ly Năng, ngày sau có thể lưu lại nhất ý tu hành. Tu sĩ không chút nghi ngờ, gật đầu vâng. Dương Lăng một mực nhớ tới vô tướng quả, cười nói ngươi trong Linh Sơn trồng bao nhiêu vô tướng quả. Có thể tặng ta một ít không? Lê Nang suy nghĩ một chút, Lê Nang trong Linh Sơn có 10 vạn cây vô tướng, ta đã quên lai lịch chúng nó. Ngươi nếu dùng cứ việc lấy. Dương Lăng gật đầu đa tạ ngươi. Lê Nang trực tiếp ngồi ở trong kim quang tu luyện. Trong kim quang này, có tráng quang đại đế trí tuệ. Hắn ở đây mà tu luyện, được lợi rất nhiều. Rất nhanh mặt lộ vẻ vui mừng. Dương Lăng chỉnh lý qua gì đó thu hoạch, vấn thiên đồng tử rốt cục chạy về. Đồng tử trở lại, liền thấy được Hư Lăng Phong, mặt lộ vẻ sát khí, chỉ vào hắn nói: cô ra, chính là hắn. Là hắn buộc tiểu thư đi. Dương Lăng gật đầu: Vấn Thiên ngươi yên tâm, ta không tha cho hắn. Hư Lăng Phong nghe thế nói chuyện, da đầu một trận tê dại, tâm như trong nguội. Từ khi tiến nhập Kim Quang, hắn đã một mực nỗ lực giải vua. Nhưng cuối cùng ủ rũ phát hiện, hắn căn bản không có khả năng ly khai nơi đây. Ta hôm nay lẽ nào phải chết ở đây một người đường đường tiên tôn? Thật vất vả trở thành địa tiên, sinh mệnh lại bị nắm giữ tại trong tay người khác. Hư Lăng Phong trong nội tâm thập phần nghẹn khuất, oán hận, nhưng lại vô pháp cải biến hiện thực. Vấn Thiên đồng tử đè lại sát khí, đột nhiên nói: cô ra, ngày sau cũng phải mở linh đài. Linh đài càng lớn, càng cần đại lượng linh khí. Theo ý kiến tiểu nhân, không bằng đem nguyên thần bọn họ luyện hóa, lưu lại linh đài, linh châu làm dự bị. Chư ma đầu tiên tôn vừa nghe, nhất thời mắng to: Vấn Thiên đồng tử chỉ là cười nhạt. Dương Lăng thản nhiên nói: việc này ngày sau hãy nói. Lập tức hướng Ly Nan hỏi vô tướng quả. Ly Nan, trong linh sơn thế giới có 10 vạn cây vô tướng có quả. Mỗi một cây vô tướng quả thụ đều cao 3.000 trượng, bao trùm phương viên trăm dặm, khoảng hơn 10 vạn mai. Nói cách khác, trong linh sơn chí ít có 100 ước mai vô tướng quả, đủ để Dương Lăng sử dụng. Vô tướng quả này đều bằng quyền đầu, trong suốt dường như thủy tinh, nhẹ như không có gì. Gọi ra vô tướng kim tri. Dương Lăng xuất ra 10 vạn mai vô tướng quả, phóng tới trước mặt kim tri. Kim tri, hôm nay có vô tướng quả, ngươi là có thể sản xuất vô tướng chân kim không? Kim tri trái lại nói: vâng, có thể. Há mồm nhất hấp, 10 vạn mai vô tướng quả trong nháy mắt bị nó nuốt vào trong bụng. Một lúc nó dùng không bao lâu, liền có thể sản xuất vô tướng chân kim. 10 vạn mai vô tướng quả có thể sản xuất bao nhiêu vô tướng chân kim? Dương Lăng hỏi một cái vấn đề rất quan tâm. Ước chừng 1 vạn mai vô tướng quả có thể sản xuất 1 quả vô tướng chân kim. Kim Tri trả lời. Dương Lăng tính toán, toàn bộ vô tướng quả chí ít có thể sản xuất 100 vạn khối vô tướng chân kim, cũng không tính là ít. Hơn nữa vô tướng quả thụ ngày sau còn có thể kết quả, cũng không phải là một lần tiêu hao mất. Tính sơ một chút, Dương Lăng khiến Ly Nan xuất ra 30 ước mai vô tướng quả, lệnh Kim Tri bắt đầu làm việc. Kim Tri này người đang dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nghĩ thầm thực sự là không may. Nếu như vô tướng quả này đều cho ta ăn, thật là tốt biết bao. Nhưng phải làm cu ly cho người khác ai? Dựa theo Kim Tri tốc độ tinh luyện, đem 30 ước mai vô tướng quả toàn bộ luyện hóa khoảng chừng cần 3 tháng thời gian. Kim Tri trước hộp ra một khối vô tướng chân kim. Dương Lăng cầm trong tay, đập vào mắt một mảnh hư vô. Lấy tay tiếp xúc, vô tướng chân kim lập tức rót vào trong da. Dương Lăng vận chuyển chân lực, mới nắm chặt được vô tướng chân kim phương vị cùng hình dạng. Trong lòng giật mình, thầm nghĩ nếu là dùng nó luyện thành kiếm khí, địch nhân căn bản không thể nào né tránh được. 3 ngày sau, Dương Lăng thi triển trong đạo thuật dịch hình thuật, hóa thành dáng dấp một gã trung niên tu sĩ. Lần thứ 2 trở lại nhân gian. Lúc này cách nhân tiên đại hội còn có mấy ngày thời gian. Dương Lăng tại phụ cận Đa Bảo Cung tìm một cái sơn động tạm cư, đợi 7-8 ngày. Chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau. Hắn trong lòng giật mình, phải chọn cái địa phương thập phần hẻo lánh này, thế nào lại gặp tu sĩ? Đi ra sơn động, Dương Lăng thấy ba gã tu sĩ vây công một nữ tử. Nàng kia dáng dấp khoảng 20, dáng dấp kiều diễm, băng cơ ngọc cốt, lúc này thập phần chật vật. Ba gã tu sĩ đều là thanh niên, đều là pháp sư. Mà nữ tử rõ ràng không phải nhân loại, trên đính môn phun ra yêu khí. Dương Lăng tập trung nhìn vào, cương nhiên là một đầu xà yêu. Xà yêu này tu vi yếu nhược, khoảng chừng tương đương với pháp sư tầm thứ. Một gã tu sĩ hắc hắc cười nhạt liễu tối nhan. Ngươi hãy mau ngoan ngoãn. Bằng không, đợi lát nữa sẽ cho ngươi hồn phi phách tán. Nữ tử tên gọi liễu tối nhan, đầy mặt tức giận các ngươi Thái Huyền môn đệ tử. Mỗi người hành động chính nhân quân tử, kỳ thực nội tâm dơ bẩn. Ta phạm vào điều pháp nào mà các ngươi muốn bắt ta? Hanh, ngươi nếu là yêu, sẽ không có thể hiện thân ở nhân gian. Ngươi dám hiện thân, chúng ta phải bắt ngươi. Liễu Tố Nhan, xuất ra yêu đan của ngươi. Sau đó cùng bản pháp sư quay về Thái Huyền môn làm nô tì. Có thể tha cho ngươi một mạng. Tu sĩ này âm trầm mà nói. Người khác tróc yêu, Dương Lăng thầm nghĩ đến xem một chút náo nhiệt. Dù sao, ai cũng không biết xà yêu này có đúng hay không hại người. Đã làm ác sự, hắn một người đi ngang qua, không thể tùy tiện nhúng tay. Nhưng nghe song phương đối thoại, biết ba gã tu sĩ là người Thái Huyền môn, Dương Lăng nhất thời cười lạnh một tiếng. Phất tay áo đánh ra một đạo kiếm quang. Thiên hàn, địa ngưng kiếm quang, hóa thành sợi tơ. Ti Lăng Lăng giảo một cái, nhất thời đem ba gã pháp sư đều giảo thành trăm đoạn. Sau đó Dương Lăng đưa tay một trảo, đem pháp đan ba người đều thu nhập trong tay áo. Kiếm quang vừa ra, khí thế tận trời. Liễu Tố Nhan bị dọa đến ngây người, quay đầu lại vẻ mặt sợ hãi mà nhìn Dương Lăng. Dương Lăng dáng dấp là một gã trung niên nhân mặt rỗ, nét mặt mang dáng tươi cười khiến cho kinh tâm. Nhìn Liễu Tố Nhan sợ hãi, Dương Lăng ha hả cười, vị đạo hữu này, bọn họ vì sao phải truy sát ngươi? Liễu Tố Nhan vội vã quỳ gối đa tạ thượng tiên xuất thủ tương trợ. Tiểu yêu Liễu Tố Nhan, tại hơn 3.000 dặm trong Tiểu Vân Vũ Sơn tu luyện. Ba người này đều là Thái Huyền môn tu sĩ, bởi vì muốn cướp đoạt nội đan của tiểu yêu, vì thế hãm hại. Dương Lăng trong tâm nói người này cũng khá thành thật. Lại hỏi bọn họ nói ngươi hiện thân nhân gian, có thể có việc này nếu nhúng tay, thì phải hỏi rõ ràng. Liễu Tố Nhan cuống quyết nói tiểu yêu đến nhân gian là vì cứu người, tuyệt không có hại người, xin thượng tiên minh xét. Dương Lăng ha hả cười, ngươi không nên sợ, đem sự tình chân tướng đều nói rõ ràng ra. Vâng. Liễu Tố Nhan không dám giấu diêm, vì vậy đem chuyện tình trải qua đều nói ra. Liễu Tố Nhan là xà yêu ở Tiểu Vân Vũ Sơn, trước khi chưa hóa hình người, từng bị tu sĩ liệp sát. Lúc trọng thương, được một gã người miền nối cứu. Liễu Tố Nhan lúc hóa thành hình người, nội tâm cảm kích không ngớt, quyết định hạ sơn báo ân. Phàm là người thọ mệnh ngắn ngủi, người ngày trước cứu nàng sớm đã chết đi, lưu lại một tôn nhi tên gọi Trương Tiểu Phàm. Triêu Phàm xác thực là một người niên thiếu bình thường, năm ấy mới 12 tuổi. Liễu Tố Nhan quyết định đem ân tình hồi báo cấp cho tôn tử ân nhân, ban trợ Trương Tiểu Phàm. Vì vậy, Liễu Tố Nhan từ nhỏ liền ban trợ Trương Tiểu Phàm dịch cân tẩy tuổi, khiến cho hắn thể chất cường kiện, đầu óc thông minh. Mà Liễu Tố Nhan này đây lấy thân phận tỷ tỷ nhà bên đứng ra tương trợ. Dần dần lâu ngày, khi Trương Tiểu Phàm 20 tuổi, song phương lâu ngày sinh tình. Đây đó á mộ. Sau đó, Trương Tiểu Phàm đậu tú tài, tiến nhập thủ đô Đại Huyền Quốc nhậm chức. Ngắn ngủi 5 năm thời gian, hắn bằng vào thông minh tài trí được Đại Huyền Quốc Tam Hoàng tử thưởng thức. Tam Hoàng tử văn võ toàn tài, rất được Đại Huyền Quốc Hoàng đế yêu thích. Trương Tiểu Phàm thành phụ tá Tam Hoàng tử, vốn con đường làm quan rộng mở. Không ngờ Tam Hoàng tử kình địch, nhị hoàng tử bên người có một vị hộ pháp quốc sư. Vị quốc sư kia có đạo quân tu vi, thủ đoạn nhẹ nhàng, đem Trương Tiểu Phàm hoạn thượng trọng bệnh, chỉ mành treo chuông. Liễu Tố Nhan cũng là hạng người tu hành, nhìn ra sự việc, chuẩn bị cứu đi Trương Tiểu Phàm. Không ngờ lúc hành động, bị người Thái Huyền Môn đánh lén, một đường chạy đến đây. Nếu Dương Lăng không xuất thủ, nàng đã gặp độc thủ. Dương Lăng nghe qua kể lại, ý niệm trong đầu vừa chuyển, liên tưởng đến chuyện tình không lâu Lý Thần Anh tại Đại Hàn Quốc. Hắn lập tức phán đoán, Đại Huyền Quốc vị quốc sư này, chỉ sợ cũng là người của Thái Huyền Môn. Bằng không, Liễu Tố Nhan cũng sẽ không gặp phải Thái Huyền Môn ba gã pháp sư này. Việc này liên quan đến Nhân Hoàng Ấn, Nhân Tiên Hội cũng không gấp, không tham gia cũng không có gì. Nhưng chuyện tình Nhân Hoàng Ấn, nhất định phải tìm hiểu rõ ràng. Nghĩ xong, Dương Lăng thản nhiên nói thì ra là thế. Quốc sư này thân là người có tu vi, cương nhiên đối phàm nhân hạ thủ. Ta há có thể dung hắn. Như vậy đi, ngươi dẫn ta đi gặp vị kia đại quốc sư. Liễu Tố Nhan mừng rỡ. Nàng vốn đang lo lắng Dương Lăng nghiêm phạt mình, không nghĩ tới Dương Lăng cương nhiên giúp nàng. Vội vàng mà xá một cái, ta tạ ơn thượng tiên xuất thủ tương trợ. Tiểu yêu suốt đời không quên đại ân. Dương Lăng cười, ngươi tri ân báo đáp, ngược lại cũng là thông nhân tình. Ta hôm nay trợ giúp ngươi cũng là tại thấy ngươi có thiện căn. Không nên nhiều lời, mang ta đi Đại Huyền Quốc gặp người nọ. Vâng. Đại Huyền Quốc diện tích rất lớn, nhân khẩu đông đảo, thực lực của một nước rất cường thịnh. Đại Huyền Quốc trong hoàng cung, trong chỗ ở Tam Hoàng tử. Tam Hoàng tử thân hình tuấn vĩ, đầy mặt vẻ sầu lo, càng không ngừng tại trong phòng đi tới đi lui. Bên cạnh, vài tên mưu sĩ nhìn nhau, một người nói, điện hạ, rời bỏ Trương Tiểu Phàm, còn có chúng ta. Tam Hoàng tử trong lòng cười nhạt, nghĩ thầm, các ngươi cùng Trương Tiểu Phàm so sánh, đều là xách túi cho hắn a. Nhưng trong miệng cũng không nói như vậy. Thở dài một tiếng, Trương tiên sinh trí tuệ hơn người. Không có hắn, có rất nhiều sự tình không thể cùng người thương nghị. Lúc này, trong gian phòng đi ra một gã trường tụ tu sĩ. Tu sĩ này đi ra xong lắc đầu, thở dài một tiếng, điện hạ, thứ tiểu nhân vô năng, không thể cứu trị cho Trương tiên sinh. Trương tiên sinh rốt cuộc bị bệnh gì? Vì sao bỗng nhiên té xỉu? Tam hoàng tử vùng xung quanh lông mày nhíu lại, trầm giọng hỏi. Ngươi mặc dù không thể chữa cho tốt, chung quy hẳn là biết nguyên nhân bệnh chứ? Tu sĩ này do dự chốc lát, mọi nơi nhìn lướt qua, rốt cuộc mới thấp giọng nói, điện hạ, Trương tiên sinh kỳ thực bị người ám toán. Người hạ thủ pháp lực cao cường, tại hạ xa không phải địch thủ. Chính vào lúc này, nghe bên ngoài truyền lai một tiếng cười, trị bệnh cứu người. Không thu xu trong phòng người người đều ngẩn ra, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 376 Chu Thần Hoàng. Trước cửa bóng người nhán lên, đi tới một người trung niên hán tử mặt rỗ.